bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 89, Nam vực biến thiên cầu đặt mua. 9 càng, cầu khen thưởng. Góc truyện audio.com. Ông, thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Toàn bộ Thái Hành kiếm tông phương viên vạn dặm không gian một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người tất cả đều là ngước đầu nhìn lên. Tâm thần càng là rung động tới cực điểm. Khủng bố như thế động tĩnh. Cảm giác không giống như là hai người tại giao thủ. Giống như là những cái kia cổ lão đại đế tại chiến đấu. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang như sấm bên tai. Đinh tai nhức óc, hư không bên trên, tách ra một đóa to lớn chói lọi đóa hoa. Cái này mỹ luân mỹ hoán đóa hoa nhìn như sáng chói đến cực điểm. Lại là ẩn chứa vô biên vô ngân cảm giác nguy cơ. Tại đóa hoa ở trung tâm, nơi đó càng là diễn sinh lấy kinh khủng hơn uy năng. Cuồng bạo uy năng quét sạch, Tần Phong sừng sững nhưng, không nhúc nhích tí nào. Bất diệt kim thân thôi động. Lông tóc không tổn hao gì, trái lại Phục Thiên lão tổ liền không đồng dạng, đầu bù che mặt, quần áo tả tơi, trên thân các nơi vô số vết máu thẩm thấu mà ra. Khóe miệng một tia tinh hồng càng làm người khác chú ý, hai vị thánh nhân cửu trọng đỉnh phong quyết đấu. Vẻn vẹn một kích, cao thấp lập phán, Tần Phong là càng hơn một bậc, giống như mới Tần Phong một kích, xem như mạnh nhất nội tình một trong. Nhưng như cũ không thể một kích chém giết Phục Thiên lão tổ. Cái này Phục Thiên phong tiên kính, không hổ là đế khí, uy năng quả nhiên kinh khủng như vậy. Trên bầu trời, kia uy năng tản mát như đầy trời mưa sao băng, trận trận tinh vũ bên trong, hai thân ảnh như cũ sừng sững. Chỉ một thoáng, Tần Phong linh quang lóe lên, cảm giác được có một luồng khí tức nguy hiểm xông lên đầu. Thần Du Thái Hư Bộ lập tức thôi động, mà Tần Phong chỗ một chỗ phương vị, phản chiếu tại Phục Thiên Phong tiên kính bên trong, bỗng nhiên ở giữa, phương này không gian lại như kia một chiếc gương, ầm vang vỡ vụn, một vùng không gian đứt thành từng khúc, hiển lộ ra kia hỗn loạn hư không loạn lưu, hô hô âm thanh tràn ngập mà tới, cái này hư không loạn lưu đang điên cuồng thôn phệ lấy phương này không gian. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Tần Phong bị loạn nhập hư không loạn lưu rồi. Không ít Thái Hành kiếm tông người gặp qua cái này quen thuộc một màn. Cái này thánh địa người lần đầu tiên tới Thái Hành kiếm tông thời điểm. Kia Phục Thiên thánh tử liền lợi dụng Phục Thiên phong tiên kính phẳng phẩm. Đem thanh huyền kiếm thánh đánh vào hư không loạn lưu bên trong. Một màn này, bây giờ hồi tưởng lại như cũ lòng còn sợ hãi. Phải biết, ngay lúc đó Phục Thiên Phong tiên kính chẳng qua là một kiện phàm phẩm. Phẩm cấp ước chừng là một kiện siêu thánh khí, nhưng hôm nay bày ở trước mặt bọn hắn, là một kiện thật sự rõ ràng đế khí, kia uy năng hiệu quả, căn bản không thể đánh đồng. Tần Phong, bị loạn nhập hư không loạn lưu sao? Nhìn một màn trước mắt, Lý San Linh ánh mắt lóe ra, nội tâm nắm chặt thành một đoàn. Sư huynh, ngươi không có việc gì, đúng hay không? Thiên địa pháp tắc hiện lên, đem kia vỡ vụn không gian chậm rãi chữa trị. Phục Thiên lão tổ lúc này là mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Không dám có chút chủ quan, thần niệm chi lực thời khắc phun trào, quan sát đến chung quanh hết thảy động tĩnh, nhưng lại không có phát hiện Tần Phong thân ảnh, thậm chí là khí tức đều cảm giác không thấy. Hẳn là... hắn thật bị loạn nhập hư không loạn lưu chúng. Thái Hành kiếm tông tất cả mọi người lo lắng không thôi. Đem tâm nhắc đến cổ họng bên trên, toàn trường càng là lặng ngắt như tờ. Đều đang nhìn chăm chú phương này vỡ vụn không gian. Bọn hắn dự đoán, tại phương này vỡ vụn không gian triệt để chữa trị trước đó. Kia thần tú kiếm chủ phải chăng có thể từ đó trở về? Nếu như chờ cái này hư không loạn lưu triệt để bị thiên địa pháp tắc chữa trị, kia Tần Phong coi như rất khó tìm về đến tới đường. Mắt thấy kia hư không loạn lưu càng ngày càng nhỏ, Phục Thiên lão tổ trên mặt dần dần xuất hiện vẻ tươi cười. Mao đầu tiểu nhi, còn muốn cùng ta đấu, ngươi còn non lắm, có được thực lực cường đại lại như thế nào, ngươi cái này kinh nghiệm thực chiến, thực sự quá thiếu sót, cũng không lâu lắm. Cái này hư không loạn lưu liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng ở trong lúc này, như cũ không gặp Tần Phong thân ảnh. Thái Hành Kiếm Tông ánh mắt của tất cả mọi người đều mờ đi. Xong, cái này hy vọng duy nhất cứ như vậy xong. Nếu không phải có Tần Phong tồn tại, ai có thể ngăn cản được thánh địa uy áp? Ha ha, Thái Hành Kiếm Tông, ta nhìn các ngươi bây giờ còn có cái gì nội tình thủ đoạn? Phục Thiên Lão Tổ hừ lạnh một tiếng. Lúc này cũng không ít Thái Hành Kiếm Tông đệ tử trực tiếp một thanh ngồi liệt trên mặt đất. Song song, lần này thật song, Đại Lão A, ngươi làm sao lại lạnh như vậy? Đại Lão A, ta biết ngươi không có chết. Mau ra đây đi, Thái Hành Kiếm Tông cần ngươi. Chấm, lời vừa nói ra, cũng không ít đệ tử yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Tần Phong không chết. Hy vọng hắn xuất hiện lần nữa. Giải cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Chỉ là một cái nhị lưu tông môn. Sâu kiến tồn tại, nếu không phải có thần tù kiếm chủ tại. Bản tọa bóp chết ngươi, liền như là bóp chết một con giun dế đơn giản. Từ hôm nay lên, Thái Hành Kiếm Tông, từ đại thương thế giới xóa tên. Phục Thiên Lão Tổ tay giơ lên, trong tay hỗn loạn khí thức không ngừng nhảy vọt, trầm bổng chập trùng không chừng. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, đều lâm vào tuyệt vọng. Nguyên bản Tần Phong xuất hiện, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Thật tình không biết, vẫn là vô sự vô bổ. Không ít người vây quanh, nhao nhao vì Tần Phong cảm thấy tiếc hận, như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người, cứ như vậy vẫn lạc, ai, chỉ có thể nói hắn phong mang quá lộ, không hiểu được ẩn nhẫn, trẻ tuổi như vậy, liền có như thế tu vi, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành thế gian bá chủ, vô địch tại thế gian, chỉ tiếc, theo Phục Thiên Lão Tổ đưa tay muốn hủy diệt Thái Hành Kiếm Tông. Không ít người đều nhắm mắt lại, không đành lòng thấy cảnh này phát sinh, thánh địa chi uy nghiêm, quả nhiên không thể ngỗ nghịch, cho dù mạnh như thần tú kiếm chủ bực này tồn tại. Cũng không năng lực xoay chuyển tình thế, ngay tại tất cả mọi người đợi một màn này phát sinh thời điểm. Keng, một tiếng rút kiếm thanh âm đột nhiên vang lên, tại tim của mỗi người bên trong quanh quần, không ít nhắm mắt người ứng thanh mở mắt. Chỉ thấy một thân ảnh, cầm trong tay một kiếm, sừng sững nhưng, thần sắc không giận tự uy, một kiếm từ Phục Thiên Lão Tổ phía sau xuyên qua lồng ngực mà ra. Giờ khắc này, Phục Thiên Lão Tổ động tác trong tay trì trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt bên trong tựa như đang nói, cái này sao có thể, ngươi là khi nào đi vào đằng sau ta, lại một tia phát giác đều không có. Khoảng cách Phục Thiên Lão Tổ cách đó không xa Minh Hồng Kiếm Chủ cùng Thanh Hạc Đạo Quân càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn khoảng cách gần như thế, đều không thể nhìn ra Tần Phong một kiếm này đến tột cùng là như thế nào đâm ra. Thậm chí ngay cả hắn lúc nào xuất hiện, đều không thể phát giác. Người trẻ tuổi, người không nói võ đức, vậy mà lừa gạt, đến đánh lén, Tần Phong thần sắc bình tĩnh, trào phúng. Răng vàng lão nhi, còn muốn cùng ta đấu. Ngươi quá già rồi điểm. Có được thực lực cường đại lại như thế nào? Ngươi cái này kinh nghiệm thực chiến. Thực sự quá thiếu sót. Cái này Phục Thiên Lão Tổ lời mới vừa nói. Lại bị Tần Phong đủ số hoàn trả. Đây quả thực là tổn thương lại lớn. Vũ nhục tính lại cực mạnh. Từ hôm nay lên, Phục Thiên Thánh Địa từ đại thương thế giới xóa tên. Tần Phong ngoan lệ vừa quát. Âm tiếng vang to rõ, rung khắp thiên địa, tại mỗi người nội tâm thâm căn cố đế. Ngay sau đó, trong tay hư trần kiếm lắc một cái, trực tiếp đem Phục Thiên Lão Tổ nát thành bột mịn. Sau đó luyện thế thân quang thôi động, đem cái này đầy trời bột mịn đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Cái này sau nghiền xương thành cho còn muốn hung ác, đây là giết người chu tâm. Phục Thiên Lão Tổ, vẫn, một ngày này. Thái Hành Kiếm Tông oanh động Nam Vực, thậm chí là toàn bộ đại thương thế giới. Không ít người càng là cảm khái. Nam Vực biến thiên, từ đây mảnh này trời họ Tần. Cách chương.